Nhật ký kiếm linh cùng ở chung, tác giả, Quốc Vương Bệ Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 472, chương 11, nhạn tê nhai trước. Một mảnh phá toái mặt kính phía sau, thế giới mới dường như nước sông giống như chảy ra. Đầu tiên đập vào mi mắt, chính là một đảo đỉnh thiên lập địa màu xám bình phong. Hầu như bao trùm toàn bộ tầm nhìn. Bất luận tả hữu vẫn là trên dưới, thế giới toàn bộ đều bị này cũng màu xám bình phong che lại. Đây là hồi nhạn quan, đặt tên ngụ ý là mặc dù là di chuyển chim gặp phải như vậy, quan ải cũng chỉ có thể bất đắc dĩ đi. Vòng vèo, trên thực tế, cửa ải này cũng đích xác cản trở hai người bọn ta ngàn năm. Mãi cho đến, Thanh Liên kiếm viện hai vị viện trưởng liên thủ mới rốt cục phá vỡ đạo thứ nhất quan, thấy được quan ải phía sau nhạn tê nhai. Đáng tiếc các nàng lại không có thể chú ý tới xem xét nguy hiểm. Bị nhạn tê nhai trên kiếm ân dẫn phát rồi cộng hưởng, cuối cùng đều không có có thể còn sống trở về. Vương Cửu một vừa nghe Thánh Tông Tông chủ nói chuyện, một bên không tự chủ được rơi vào hồi ức. Này đạo màu xám bình phong cũng không phải là cái gì hồi nhạn quan, mà là tiên ma đại chiến thời kỳ. Vạn Tiên Minh đã từng đem hết toàn lực chế tạo pháo đài. Có được xưng có thể phân đoạn thời không? Ngăn cách hai giới thần thoại tương thành, đoạn tiên. Lúc đó, Vạn Tiên Minh người lãnh đạo liền đem hy vọng sinh tồn ký thác vào như vậy một đảo trên tường thành. Bọn họ vừa dùng Cửu Châu ấn hiệu lệnh Cửu Châu quần tiên liều chết chống lại ở tiền tuyến. Một bên thì lại thu thập tài nguyên chế tạo Trung Châu pháo đài, hy vọng có thể lấy đoạn tiên đến tranh thủ một tuyến sinh cơ. Khách quan tới nói, Trung Châu pháo đài thiết kế trình độ là tinh diệu tuyệt luân. Vạn Tiên Minh cái kia chút lão hủ hạc người nhóm, ở cuộc sống cuối cùng mấy năm bạo phát ra trước nay chưa có sức sáng tạo cùng chấp hành lực. Cái kia chút vượt xa khỏi thời đại tài nghệ kỳ tư diệu tưởng tầng tầng lớp lớp, cuối cùng hóa thành có thể nói hoàn mỹ pháo đài bản vẽ. Lấy thiên ngoại thần kiếm ánh mắt đến xem, Trung Châu pháo đài chỗ tinh diệu, so với thiên ngoại thần kiếm cũng chỉ thua kém cấp 1. Dùng con số đến bày tỏ lời. Thiên ngoại thần kiếm nếu như là không không phân kỳ tích, Trung Châu pháo đài cũng có thể bắt được chí ít 85 phân. Nếu quả thật có thể chế tạo thành công, có lẽ lịch sử hướng đi cũng đem rất là bất đồng. Ma hoàng ma uy cuồn cuộn ngất trời, nhưng chưa chắc đồng ý lãng phí quá nhiều tinh lực cắn xé đoạn tiên. Bởi vì lúc đó Trung Châu phía sau còn có nhân loại hơn cái tác chiến căn cứ. Trái lại Trung Châu ở Vạn Tiên Minh dẫn dắt đi nằm ở rùa rụt cổ trạng thái. Mà thừa dịp ma hoàng về phía sau phương tứ ngược thời cơ, Vạn Tiên Minh liền có thể lấy khởi động trong pháo đài thoát đi trang bị, cắt đứt Trung Châu cùng với dư tám châu liên hệ, đem chính mình hoàn toàn ẩn giấu ở trong hỗn độn. Vạn Tiên Minh các bô lão đem xưng là hỏa chủng kế hoạch, hy sinh loài người tuyệt đại đa số để bảo tồn văn minh hỏa chủng. Đối xử ngàn vạn năm hỗn độn phiêu bạt phía sau, một lần nữa tìm tới quê hương phồn diễn sinh sống. Khách quan tới nói, kế hoạch này xác thực có nhất định tính khả thi, mà ở Cửu Tiên Tôn cùng vô danh kiếm thần liên thủ lại, Trung Châu pháo đài cuối cùng cũng không thể hoàn công, chỉ hoàn thành đệ nhất kỳ kiến thiết liền đình công. Đại bộ phận tài nguyên bị chuyển hóa đến rồi huyết tế kiếm chỉ phương án bên trong. Cuối cùng, Cửu Tiên Tôn triệu hoán ra vô địch thiên ngoại thần kiếm, dẫn dắt quần tiên lấy thảm thiết tư thái đánh thắng tiên ma đại chiến, tiêu diệt phá diệt vạn giới ma tai, mà Trung Châu pháo đài tự nhiên cũng không thể khởi động phiêu lưu trình tự, toàn bộ Trung Châu đều bị quyết chiến đánh cho vỡ vụn. Bây giờ này đạo hồi nhạn quan cũng bất quá là lúc đầu làm xong dài lâu đoạn tiên thành tường mảnh vỡ thôi. Nghe Vương Cửu đứt quãng giảng giải tiên ma đại chiến lịch sử, tông chủ Bùi Ngùi thở dài nói, ta liền biết này hồi nhạn quan nhất định là thuộc về một cái nào đó vĩ đại đại kỳ tích một mảnh. Dù cho trải qua hỗn độn vạn năm gột rửa, vẫn như cũ có xa xa ngự trị ở Tương Châu thời đại thần diệu. Đi qua, chúng ta bỏ ra 2000 năm, đều không có thể ở cái này mảnh vỡ trên đạt được đột phá. Vẫn là dựa vào gặp may đúng dịp mới tìm được một cái cửa nhỏ. Đi vòng bình phong, vừa nói, tông chủ một bên chuẩn bị dẫn đường tiến về phía trước cái kia bị Thanh Liên viện trưởng mở ra cửa nhỏ, nhưng Vương Cửu nhưng trước tiên hắn một bước, hướng về bình phong ngay phía trên bay đi. Ở đây, nhìn Vương Cửu cái kia không chậm trễ chút nào bóng người, tông chủ lại thở dài nói, ngoặc kép, tuy rằng đã sớm tin chắc thân phận của ngươi, nhưng vào lúc này mới đặc biệt có thể cảm giác được. Ngươi thật sự là hồng hoang thời đại tiền bối a, bỏ ra Tương Châu người thời gian 2000 năm mới tìm được cửa nhỏ, đặt ở ngày xưa Cửu Châu mắt người bên trong, đơn giản là vừa xem hiểu ngay, đoạn tiên thành tường chỉ hoàn thành đồng thời kiến thiết, sau cùng đóng kín trình tự cũng không hoàn thành. Nói cách khác, ở đây chỉ là một thi công hiện trường thôi, nếu là thi công hiện trường, tự nhiên sẽ có lưu lại cho công nhân sử dụng cửa nhỏ. Cái kia bị Thánh Tông phát hiện cửa nhỏ, chính là lúc trước công nhân đường nối thôi. Một lát sau, thiên ngoại thần kiếm đã bay đến mấy trăm trượng trên không. Nhưng mà phóng tầm mắt nhìn tới, đỉnh đầu bình phong vẫn như cũ không gặp giới hạn. Đúng, chính là chỗ này, vừa nói, Vương Cửu vừa đem thần kiếm bản thể hướng về trước tìm tòi. Màu xám cho bình phong dường như ảo giác giống như vậy, bị trực tiếp chọc tới. Mà ở một lần đơn giản sau khi xuyên việt, không có trải qua bất kỳ độ dày, Vương Cửu liền đi tới sau tường thế giới, Trung Châu pháo đài tường ngoài đoạn tiên, vốn là không có độ dày rồi lại dày đến vạn dặm thần thoại tường thành. Không trải qua quá đặc thù đường nối, lấy man lực phá giải lời, giống như cùng đào móc địa tâm giống như xa không thể vời. Mà cái này cũng là đi qua 2000 năm qua Tương Châu người đích thực thăm dò đều không thành quả. Nguyên nhân, lướt qua công nhân đường nối, Vương Cửu trước một bước đi tới tường thành, sau đó. Liền gặp được tông chủ nói nhạn tê nhai, phảng phất di chuyển chim nhạn ở lướt qua cửa ải khó sau nghỉ ngơi đứng giống như vậy. Phía trước xuất hiện một mảnh rộng rãi sân trống. Xem ra giống như là mặt kính giống như bóng loáng bằng phẳng. Nhưng trên mặt kính nhưng có khắc răng khắp nơi vô số dấu ấn, làm cho toàn bộ mặt kính trở nên sặc sỡ. Ngoài ra, cái này mặt kính là thẳng tắp, chính như kỳ danh, nhạn tê nhai, là một mảnh thẳng tắp mà bất ngờ vách núi. Tuy rằng không giống hồi nhạn quan như vậy đỉnh thiên lập địa, nhưng đỉnh cũng cao cao tại thượng. Xa không thể vời, có thể để chim nhạn nghỉ ngơi nguyên nhân là, lướt qua tường thành sau đó, trọng lực phương hướng liền phát sinh ra biến hóa, phía trước mặt kính sinh ra hấp lực cường đại, làm người không tự chủ được bay qua, tiền bối xin cẩn thận. Phía sau, Thánh Tông Tông chủ một bên ổn định thân thể của chính mình, không bị lực hút bắt được, một mặt nhắc nhở Vương Cửu cẩn thận. Phía trước hai vị viện trưởng, chính là, chấm ngoặc kép, ta biết, không phòng bị chút nào tình huống bị kiếm ấn hút tới. Sau đó dẫn phát rồi phản ứng dây chuyền, quét tước chiến trường thời gian hết sức dễ dàng xuất hiện sai lầm. Bất quá chung quanh đây kiếm ấn đã bị phát động qua một lần. Trong thời gian ngắn sẽ không có lần thứ hai, dù sau này chút cũng đã là vật chết. Vương Cửu nói. Thần kiếm bản thể đã đụng phải nhạn tê nhai thượng, hạ một khắc, huyễn kiếm thuật phát động, cho gọi ra kiếm linh bản tướng, hướng về tông chủ vẫy vẫy tay, đến đây đi, tông chủ trầm mặc một chút, hướng về Vương Cửu bay qua, tiền bối đối với chung quanh đây rất quen thuộc, Vương Cửu nói ra, hầu như không có ấn tượng, chiến trường chuyển đến chung quanh đây thời điểm. Chiến cuộc đã tiến nhập gay cấn tột độ, trí nhớ của ta bắt đầu xuất hiện không lành lặn. Bất quá chỉ cần liếc mắt nhìn cái này hiện trường, tự nhiên có thể lý giải chung quanh đây phát sinh tất cả. Nói, Vương Cửu lấy bạch kiếm bản thể, nhẹ nhàng xẹt qua dưới chân một vệt màu trắng dấu ấn. Sau một khắc, vô số vô hình mảnh vỡ từ trong hư không vọt tới, hóa thành hoạt bát ký ức. Đó là cuồng bạo mà không nói chiến đấu. Đối chiến song phương là vạn giới bên trong đứng đầu nhất hai người. Từng cái nháy mắt đều có lên tới hàng ngàn, hàng vạn đạo pháp thuật ở lẫn nhau đan dệt, mà mỗi một đạo phép thuật đều có thể nhiễu loạn thời không, khiến một cái nháy mắt hóa thành dài dòng trăm năm, đủ để lật đổ tất cả pháp tắc, dao động càng địa vị cao mặt sức mạnh, ở nơi này mảnh thu hẹp trên chiến trường kéo dài trùng kích. Trùng kích, thì ra là như vậy. Nhạn Tê Nhai, chính là cái này chiến trường vật tàn lưu. Vương Cửu vừa nói, một bên không ngừng nhẹ nhàng gõ dưới chân bóng loáng mặt kính. Mỗi một lần đánh đều phát sinh thanh thúy tiếng vang, nhưng để tông chủ càng ngày càng bất an. Thanh Liên viện trưởng phát trở về ghi chép bên trong, mảnh địa khu này đặc biệt mẫn cảm, chấm ngoặc kép, không có chuyện gì. Ở đây vốn là một mảnh tử địa, chỉ là vật tàn lưu, nhạy cảm là trải qua vạn năm sau bám vào ở phía trên một tầng đất mặt. Hiện tại đất mặt bị quét sạch sau, tạm thời là an toàn. Đất mặt, nhớ tới hai vị Thanh Liên viện trưởng truyền về trong hình ảnh cái kia kinh thiên động địa kiếm ấn cộng hưởng, tông chủ thực sự rất khó đem cùng đất mặt hai chữ liên hệ tới. Có thể không mời tiền bối giải thích cặn kẽ một hồi. Vương Cửu trầm ngâm một chút, lấy tầm mắt của ngươi kiến thức, ta rất khó dùng lời nói giải thích rõ ràng, vì lẽ đó cho ngươi xem hạ lưu trình đồ đi. Nói, Vương Cửu trực tiếp lấy huyễn kiếm thuật phương thức, vì là tông chủ hiện ra một vài bức hình tượng. Đầu tiên là Cửu Châu thời đại Trung Châu pháo đài kiến thiết hiện trường. Ở đoạn tiên tường sau, là một vùng biển mênh mông biển rộng, dường như thượng cổ thời đại phàm trần sông đào bảo vệ thành. Chỉ có điều này sông đào bảo vệ thành nhưng là ở trong tường thành. Đây là đoạn tiên mẫu dịch, bản thân liền là một bộ hoàn chỉnh sinh thái hệ thống tuần hoàn. Dùng để gắn bó đoạn tiên vĩnh cửu tiếp theo tính, chỉ cần mẫu dịch không khô cạn. Đoạn tiên liền ít khả năng lấy nhiều lực phương thức bị phá giải. Mà mảnh này mẫu dịch sinh thái tốc độ tuần hoàn cực nhanh. Có thể trực tiếp từ hư không rút lấy sức mạnh, ít có thể khô cạn. Hai cái trồng chất liền tạo thành Trung Châu pháo đài cứng rắn không thể phá vỡ. Tông chủ gật gật đầu, thử nghiệm lấy cởi mở trí tưởng tượng. Đi tiếp thu thiên ngoại kiếm linh lần này nói mơ giữa ban ngày. Hạ một tấm đồ, nhưng là đại dương biển rộng phía sau lục địa. Bức họa này xem ra liền rất có chút thi công hiện trường ý tứ hàm xúc. Vẽ lên có như núi lớn kim loại con rối, lan tràn mấy trăm trượng bện hình sinh linh, cùng với đếm không hết điêu khắc ở đại địa, bầu trời tiên thuật trận pháp. Hơn 1.000 vị tinh nhuệ người tu tiên khoảng cách đại dương biển rộng. Chỉ huy mấy chục lần công nhân, lợi dụng tiên thuật trận pháp đến kiến tạo thành tường xa xa. Mà ở công trường phía sau, còn có một hoàn chỉnh thành thị, dùng để cung cấp cho những công nhân này sinh hoạt hàng ngày cần thiết. Tương tự công trường, ở Trung Châu pháo đài kiến thiết thời kỳ tổng cộng có 2 cái. Nơi này là lớn nhất một cái công trường, dựa lưng vạn tiên minh hạt nhân Kim Vân Đính. Công trường thành thị nắm giữ quá triệu nhân khẩu, tiền tuyến công nhân vượt qua 5 vạn, ngoại trừ đoạn tiên thành tường ở ngoài, còn phụ trách Trung Châu pháo đài hơn cái then chốt kết cấu kiến tạo. Cùng với Kim Vân Đính vĩnh cửu cố công sự kiến tạo. Thế nhưng, như vậy một cái to lớn công trường. Ở tiên ma đại chiến sau đó, lưu lại đúng là mảnh này Nhạn Tê Nhai, nhìn bốn phía mờ mịt trời cùng đất, cùng với dưới chân mảnh này bóng loáng mặt kính, tông chủ thực sự rất khó tưởng tượng phải được quá như thế nào gia công quá trình. mới có thể hình thành như thế tuyệt nhiên bất đồng tương phản thế giới. Di tích chiến trường, hắn đã từng gặp qua nhiều lắm. Tương Châu chiến trường, Hồng Hoang bên trong chiến trường. Nhưng Kim Vân đính di tích tình huống như thế nhưng chưa từng thấy. Rất đơn giản, chỉ cần như vậy là được rồi. Trong hình, tất cả mọi thứ đều chuyển động, phảng phất bị vô hình cự lực dẫn dắt, hướng về một chút tập trung đi qua. Đại địa xé rách, bầu trời phá toái, trong hình tất cả cảnh tượng hùng vĩ đều bị ép vì là vô hạn thật nhỏ bột phấn. Cuối cùng trong chăn nơi chính là cái kia điểm hấp dẫn tới. Vô cùng vô tận bột phấn, cuối cùng chồng đọng lại thành một cái to lớn hình cầu. Sau đó một đạo kiếm quang từ trên trời giáng xuống, đem hình cầu tách ra hai bên, trong đó một bên ầm ầm tiêu tan, một bên khác thì lại lưu lại một bóng loáng đoạn mặt. Vĩnh viễn trôi nổi ở trong hư không. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.